Lê Nhi xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch COVID-19 trên các nền tảng của FPT. Bản tin chiều nay ngày 8 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tại Việt Nam, vaccine là chìa khóa để Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa kinh tế. Áp lực cao, thu nhập giảm, các bệnh viện, nhân viên y tế cần được hỗ trợ khẩn cấp. Tạm dừng hoạt động 30 doanh nghiệp và nhiều chợ truyền thống ở Quảng Ngãi. Hà Nội, ổ dịch phường Chương Dương cơ bản được khống chế. Trên thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới phản đối nước giàu tích trữ vaccine. Trong khi đó, các công ty sản xuất vaccine nói đủ nguồn cung cho toàn cầu. Người Brazil lại biểu tình phản đối cách đối phó dịch bệnh của chính phủ. Hàn Quốc sắp đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số. Campuchia tăng cường tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Thưa quý vị, về tổng quan tình hình dịch bệnh tại nước ta, vào sáng nay Bộ Y tế cho biết, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 550.996 ca mắc COVID-19, đứng thứ 51 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, tức là bình quân cứ 1 triệu người thì có 5.601 ca nhiễm. Các tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là Thành phố Hồ Chí Minh với 265.846, Bình Dương 138.593, Đồng Nai 30.365, Long An 26.432. Hôm qua có thêm 10.253 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 311.710 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.369 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.701 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Tính từ đợt dịch thứ tư vào ngày 27 tháng 4 cho đến nay, thì số ca nhiễm mới được ghi nhận trong nước là 546.683 ca, trong đó có 308.936 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Về tình hình dịch bệnh tại các địa phương, có 9 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên và Vĩnh Phúc. Có 8 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh và Lào Cai. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp từng ngày từng giờ, bên cạnh công tác đẩy mạnh xét nghiệm, dập dịch, thì việc tăng độ bao phủ của vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng vẫn đang là nhiệm vụ mang tính chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Đây cũng là mục tiêu hàng đầu mà ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện, bởi vaccine hiện được xem là cơ sở quan trọng để bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân và là chìa khóa để Thành phố Hồ Chí Minh sớm mở cửa trở lại. Theo thống kê, hiện toàn Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 7,2 triệu người từ 18 tuổi trở lên và rà soát thêm có 6,4 triệu người từ nơi khác đến, tổng chung là hơn 13 triệu người. Hiện nay, số vaccine được tiêm tính đến ngày 6 tháng 9 vừa qua là 6.725.192, trong đó tổng số mũi 1 là 6.132.354, mũi 2 là 592.838, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 720.190. Để tăng cường độ phủ từ nay đến ngày 15 tháng 9, thành phố sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi thứ nhất cho toàn bộ dân số trong độ tuổi chủng ngừa. Các quận huyện đang đẩy nhanh tiêm chủng, duy trì hơn 700 điểm tiêm, có công suất từ 200 đến 250 mũi tiêm tại một điểm mỗi ngày. Trong tuần tới, thành phố sẽ huy động các đội tiêm cố định và đội tiêm lưu động thực hiện tiêm ngừa cho tất cả các đối tượng chưa tiêm mũi 1. Những người đã tiêm mũi 1 đến thời hạn tiêm mũi 2 sẽ được tiêm để sớm có được miễn dịch cho người dân. Thưa quý vị, cuộc chiến khốc liệt với COVID-19 đã kéo dài trong suốt nhiều tháng qua. Lực lượng chống dịch tuyến đầu đã từng giờ, từng phút chiến đấu với đại dịch. Trong đó phải kể đến sự cống hiến và cả sự hy sinh của đội ngũ nhân viên y tế, là những người trực tiếp đối mặt với nguy hiểm, cường độ và áp lực công việc ngày một gia tăng. Những khoảng thời gian đỉnh điểm của sự quá tải cùng với những phút giây sinh tử chiến đấu với COVID để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Chúng tôi thật sự biết ơn những y bác sĩ đã và đang giữ vững tinh thần và sức lực chiến đấu với đại dịch hiện nay và hiểu rõ những áp lực về công việc cũng như là áp lực về tài chính cá nhân. Khi mà hầu hết các bệnh viện phải đứng trước bài toán tài chính, nhân viên y tế thì phải đối mặt với việc thu nhập giảm sâu trong khi các khoản hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh cho lực lượng tuyến đầu chưa kịp đến. Những ngày đêm chiến đấu không ngừng với đại dịch, các cỗ máy với tinh thần thép vẫn miệt mài bên hồ sơ bệnh án và theo dõi sát sao những chuyển biến của bệnh nhân, cùng với việc phân bổ chăm sóc người dân không may mắc COVID-19. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo tính toán mỗi ngày, số ca mắc bệnh mới trung bình rơi vào khoảng 5.300 người. Hiện nay, hơn 177.300 nhân viên y tế đang chiến đấu ở mọi trận tuyến, đã có người bị phơi nhiễm và cũng có người từ giã cuộc đời. Cường độ làm việc của đội ngũ y tế tăng cao đột biến, thế nhưng thu nhập đa phần đều bị giảm mạnh và giảm đến khoảng 75%. Nhiều bác sĩ trẻ hiện nay mỗi tháng chỉ nhận được hơn 3,1 triệu đồng tiền lương, trong khi nhiều người phải gánh vác trên vai gánh nặng gia đình và nhiều khoản chi khác. Bên cạnh đó, các bệnh viện chưa nhận được các nguồn tài chính chuyển về, chi phí hàng ngày, các bệnh viện phải tự xoay sở, mượn nợ để điều trị cho bệnh nhân. Trước thực tế đó, vào ngày 2 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn về việc triển khai chương trình động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên đến nay, nhiều bệnh viện vẫn chưa nhận được gói hỗ trợ trên. Thưa quý vị, là địa phương có số ca nhiễm cao thứ ba cả nước, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, cùng với đặc thù là tỉnh kế cận Thành phố Hồ Chí Minh và có nhiều doanh nghiệp công nhân trên địa bàn, Đồng Nai ngay từ những ngày đầu đã sớm ráo riết triển khai các biện pháp chống dịch. Và trong bối cảnh hiện nay, tỉnh này càng phải siết chặt hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống dịch. Mới đây, Sở Y tế tỉnh này vừa ban hành văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc thành lập trạm y tế lưu động trước ngày 15 tháng 9 tới. Theo đó, Sở Y tế tỉnh giao cho các trung tâm y tế xây dựng trạm y tế lưu động, triển khai tổ chức tập huấn chuyên môn cho trạm, thực hiện nhiệm vụ cấp cứu 24/7 nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Mỗi trạm y tế lưu động phải có ít nhất 5 nhân viên y tế, trong đó có ít nhất 1 bác sĩ. Ngoài nhân viên y tế trong biên chế, có thể huy động sự tham gia của đội ngũ y tế tư nhân, nhân viên y tế đang nghỉ hưu, nhân viên y tế và tình nguyện viên từ các địa phương khác. Trạm y tế lưu động có nhiệm vụ quản lý theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà và cộng đồng, xét nghiệm, tiêm vaccine phòng COVID-19, khám và điều trị và cấp thuốc cho người mắc các bệnh khác. Trước dịch bệnh diễn biến phức tạp của các ổ dịch trong cộng đồng, đặc biệt là chùm các ca nhiễm trong khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã dừng hoạt động 30 doanh nghiệp trong khu công nghiệp và hàng loạt các chợ truyền thống ở thành phố Quảng Ngãi. Ngành Y tế Quảng Ngãi cho biết địa phương ghi nhận thêm 19 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 18 ca thuộc khu phong tỏa Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, và một ca còn lại là bảo vệ của công ty Hoyolands Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi, khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi. Trong khi ổ dịch tại công ty Hoyolands cơ bản đã được kiểm soát, thì tình hình tại khu công nghiệp Quảng Phú vẫn còn rất phức tạp. Hiện có 30 trên 33 doanh nghiệp ở khu công nghiệp Quảng Phú tạm dừng hoạt động sản xuất, trừ công ty đường, nhà máy bia Sài Gòn, cách xa nơi các trường hợp mắc COVID-19. Và một công ty chế biến hải sản khác nằm phía trong của khu công nghiệp Quảng Phú ở diễn biến liên quan. Từ 18 giờ ngày 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi cũng đã cho tạm dừng hoạt động của các cửa hàng, các chợ gồm chợ trung tâm Quảng Ngãi, chợ heo hàng rượu, chợ Gò Quán, chợ Châu Sa, chợ Ông Bố, chợ Nghĩa Dõng, xã Nghĩa Dõng. Các chợ truyền thống còn lại được phép hoạt động nhưng giảm từ 30 đến 50% lượng tiểu thương. Rút kinh nghiệm từ những ổ dịch đã xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, thành phố Quảng Ngãi đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng phong tỏa, tuyệt đối không được để thiếu thốn lương thực. Theo thống kê, từ ngày 26 tháng 6 đến nay, ngành y tế Quảng Ngãi ghi nhận 856 ca COVID-19, trong đó 176 ca nằm trong chùm bệnh nhân liên quan đến công ty Hoyolands Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi, 64 ca tại ổ dịch Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi. Một thông tin tích cực đến từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, khi ổ dịch tại phường Chương Dương đã dần thu hẹp vùng đỏ, vùng lõi của ổ dịch. Hiện chỉ còn 110 hộ dân nằm trong vùng phong tỏa. Đến nay, ổ dịch phường Chương Dương chỉ còn phong tỏa ngõ 105 và một phần ngõ 117 Phòng Hà, gồm 110 hộ gia đình với 333 người. Đến nay, đã 21 ngày trôi qua, tính từ ngày 18 tháng 8, ổ dịch này không phát sinh thêm ca F0 nào. Quận Hoàn Kiếm và phường Chương Dương đang tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phun khử khuẩn và khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K, yêu cầu 110 hộ trong vùng lõi còn bị phong tỏa tuyệt đối thực hiện biện pháp cách ly tại nhà. Theo đó, quận Hoàn Kiếm đưa ra mục tiêu phấn đấu đến 0 giờ ngày 12 tháng 9 sẽ khống chế hoàn toàn ổ dịch, kết thúc phong tỏa, đưa phường Chương Dương về trạng thái bình thường mới. Trước đó, ngày 30 tháng 7, tại phường Chương Dương xuất hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên, quận Hoàn Kiếm đã quyết định phong tỏa toàn phường Chương Dương để cách ly tại nhà đối với 23.000 người dân. Ổ dịch đến nay ghi nhận 61 F0. Cộng dồn số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay là 3.623 ca. Kính mời quý vị chuyển sang phần tin thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới mới đây cho biết các nước giàu tích trữ vaccine, dược phẩm và nhiều dụng cụ y tế chỉ khiến cho tình hình COVID-19 thêm kéo dài và điều này không tốt cho nỗ lực toàn cầu đối phó với dịch bệnh COVID-19 này. Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19 cho biết, trong một sự kiện được phát trực tuyến mới đây rằng, các nước giàu tích trữ vaccine là điều rất không nên làm vào lúc này. Bà nói, các nước giàu đua nhau tích trữ, chúng tôi đã thấy điều này vào đầu đại dịch đến nay. Nó không công bằng, vô đạo đức và làm kéo dài đại dịch hơn, dẫn đến nhiều ca tử vong hơn, thiệt hại cho kinh tế xã hội nặng nề hơn. Hiện nay, vaccine được vận chuyển đến các nước nghèo thông qua cơ chế COVAX của Liên Hợp Quốc, được hỗ trợ bởi WHO và Liên minh Tiêm chủng Toàn cầu Gavi. Tuy nhiên, các quốc gia giàu đã bị chỉ trích vì dự trữ cả thuốc điều trị lẫn vaccine, trong khi nhiều quốc gia kém phát triển có tỷ lệ tiêm chủng thấp vẫn đang vật lộn để có được nguồn cung. Các nước phát triển dường như không hiểu được điều đó, thật sự là không. Họ nói chuyện, họ hùng biện rằng tất cả sẽ chia sẻ, sẽ có sự công bằng, nhưng thực tế họ cố chiếm giữ, tích trữ và chia sẻ rất ít. Dữ liệu của Gavi cho thấy hơn 230 triệu liều vaccine đã được chuyển tới 139 quốc gia, với mục tiêu đảm bảo 2 tỷ liều cho các nước có thu nhập thấp vào cuối năm 2021. Ông Ryan, trưởng nhóm ứng phó khẩn cấp của WHO cho biết thêm, việc tiếp cận các phương pháp trị liệu trên thế giới cũng không công bằng. Ông nói, nó không rõ ràng và cũng không công khai việc tiếp cận cho các quốc gia khó khăn, y như vấn đề của vaccine. Một lần nữa, chúng ta lặp lại rằng sự thiếu công bằng này cần phải được điều chỉnh lại. Trong khi đó, đại diện các tập đoàn sản xuất vaccine lớn trên thế giới mới đây cho biết sẽ có đủ số lượng vào cuối năm nay để cung cấp cho dân số toàn cầu. Ngày càng có nhiều tiếng nói chỉ trích việc phân bổ vaccine không đồng đều, tồn tại một khoảng cách lớn về tỷ lệ tiêm chủng giữa các nước giàu và nghèo. Tuy nhiên, mới đây, ông Thomas Cooney, người đứng đầu Liên đoàn các nhà sản xuất dược phẩm quốc tế cho biết, ngưỡng 7,5 tỷ liều vaccine tung ra thị trường trong năm nay sẽ đạt được vào tháng 9 này. Được biết, hiện có tới 70% người trưởng thành đã được tiêm 2 liều vaccine ở các quốc gia giàu, trong khi châu Phi con số này chỉ là 6%. Theo một công ty phân tích dữ liệu khoa học, khoảng 1,5 tỷ liều vaccine được sản xuất mỗi tháng. Dự kiến sản lượng vaccine trên toàn cầu sẽ đạt 12 tỷ liều vào cuối năm 2021. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi các nước giàu muốn tiêm chủng cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên, thì cũng có ít nhất 1,2 tỷ liều dư thừa, sẵn sàng phân phối lại cho các nước nghèo. Ông Cooney nói tiếp, điều đó cũng có nghĩa là các chính phủ vẫn giữ lại liều dự trữ của mình trong trường hợp thiếu hụt, nhưng có thể không cần phải làm như vậy nữa. Ông cho biết thêm, việc sản xuất vaccine sẽ đạt 24 tỷ liều vào giữa năm sau, con số lớn hơn nhu cầu toàn cầu. Ông Albert Bourla, người đứng đầu tập đoàn dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ mới đây thông báo, có thể họ sẽ có những điều chỉnh để chi phí mua vaccine không phải là vấn đề lớn lao với các nước đang phát triển. Công ty của ông sẽ định giá theo sức mạnh kinh tế của quốc gia nơi nó được bán. Còn ông Paul Stockfell, giám đốc khoa học của hãng sản xuất thuốc Johnson & Johnson của Mỹ cho rằng, việc dỡ bỏ bằng sáng chế theo yêu cầu của một số tổ chức phi chính phủ cũng không giải quyết được vấn đề hiện nay, ông nói. Hiện tại, tất cả nhằm tối ưu hóa năng lực sản xuất vaccine của những người biết cách sản xuất. Nếu chúng tôi mất 18 tháng để nâng quy mô, thì các công ty khác sẽ mất nhiều thời gian hơn, và vì vậy điều đó không giúp ích được gì. Nghĩ là có giấy phép thì họ cũng không có đủ năng lực để sản xuất hoặc cập nhật các biến chủng mới. Thưa quý vị, theo thống kê của chính phủ Anh, ngày 7 tháng 9, nước này có 209 trường hợp tử vong do COVID-19. Đây là con số cao nhất kể từ ngày 9 tháng 3. Các ca bệnh nặng tăng đều đặn kể từ đầu tháng 8. Cũng trong ngày 7 tháng 9, Vương quốc Anh có 37.489 trường hợp mắc mới, so với 41.192 trường hợp vào một ngày trước đó. Người Brazil lại xuống đường biểu tình phản đối Tổng thống Jair Bolsonaro vào thứ Ba ngày 7 tháng 9, trong lễ kỷ niệm ngày độc lập của quốc gia này. Người biểu tình cho rằng Tổng thống và chính phủ đã thất bại trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, cũng như là nguyên nhân gây ra khủng hoảng kinh tế. Họ cho rằng Tổng thống Bolsonaro nên từ chức. Tính đến nay, Brazil báo cáo hơn 20,8 triệu ca nhiễm và hơn 583.000 người đã tử vong. Số ca tử vong của Brazil đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Trong 24 giờ qua, nước này có thêm gần 10.000 ca nhiễm mới. Cuộc chạy đua để tiêm chủng cho 36 triệu người, tương đương là 70% dân số Hàn Quốc, một liều vaccine trước kỳ nghỉ lễ Trung thu Chuseok sẽ ốc. Hiện chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là kết thúc. Đến nay, hơn 30 triệu người đã được tiêm. Chuseok sắp tới là ngày lễ lớn đầu tiên của quốc gia sau khi chương trình tiêm vaccine bắt đầu vào tháng 2 năm nay. Chính phủ Hàn Quốc muốn đạt được mục tiêu trên để cho phép nhiều cuộc họp mặt và ăn mừng trong gia đình diễn ra thuận lợi. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang cân nhắc việc trở lại trạng thái bình thường theo từng giai đoạn sau khi đạt mốc quan trọng 70%. Phát biểu tại cuộc họp ngày 7 tháng 9, Thứ trưởng Y tế Kandote cho biết, sau 4 tuần giãn cách xã hội mạnh mẽ như hiện nay, Hàn Quốc tin tưởng có thể chuyển sang giai đoạn cuộc sống bình thường hơn. Thứ trưởng cho biết việc bổ sung 1,3 triệu liều Moderna là nhiều hơn số lượng đàm phán ban đầu và nói việc tăng nguồn cung dự kiến sẽ giúp Hàn Quốc đạt được mục tiêu tiêm vaccine trước ngày lễ Chuseok sắp tới. Mặc dù có nhiều hy vọng rằng tỷ lệ 70% người được tiêm liều đầu tiên sẽ là một bước ngoặt trong cuộc chiến với đại dịch ở Hàn Quốk, các chuyên gia vẫn không mấy lạc quan. Tiến sĩ Park Sung-yeon, giáo sư về virus ở Đại học Công giáo Hàn Quốc cho biết, tiêm phòng liều đầu tiên hầu như không có nghĩa lý gì khi đối mặt với biến thể mới. Ông nói chỉ tiêm chủng đầy đủ, tức đã nhận tất cả các liều theo quy định của một phát đồ vaccine mới được coi là tiêm chủng. Vào cuối tuần trước, Hàn Quốc đã xác nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể MU, loại ông Park mô tả là có khả năng kháng vaccine mạnh hơn. Trên toàn quốc, trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận gần 1.400 ca nhiễm mới và 6 ca tử vong. Dữ liệu của chính phủ Nhật Bản mới đây cho thấy khoảng 76 triệu người, tương đương là 60% dân số nước này đã nhận được ít nhất một liều vaccine. Khoảng 61,2 triệu người Nhật Bản, tương đương 48,3% dân số đã được tiêm phòng đầy đủ mũi thứ hai. Đối với người cao tuổi, gần 32 triệu người, tương đương với 89,3% đã tiêm mũi đầu tiên. Số người cao tuổi được tiêm chủng đầy đủ là khoảng 31,3 triệu người, tương đương với 87,4%. Trong 24 giờ qua, Nhật Bản ghi nhận gần 14.000 ca nhiễm mới và 41 người tử vong. Thưa quý vị, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết vào thứ Ba ngày 7 tháng 9 rằng hơn 2,11 tỷ liều vaccine đã được sử dụng ở nước này, tương đương 77% dân số đã được tiêm phòng đầy đủ. Cơ quan Y tế Trung Quốc báo cáo hơn 970 triệu người trên toàn quốc đã hoàn thành quá trình tiêm chủng tính đến ngày 6 tháng 9. Theo Phó Giám đốc Cục Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh của Ủy ban Y tế Quốc gia, việc tiêm chủng cho nhóm người từ 12 đến 17 tuổi cũng đang diễn ra tốt đẹp. Ông nói Ủy ban sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng bằng cách cải thiện công tác truyền thông và quảng bá tới người dân. Tất cả sẽ cố gắng sắp xếp thời gian và địa điểm để mọi người dễ tiếp cận hơn, cũng như tăng cường hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người mới được tiêm chủng. Được biết, kể từ khi ổ dịch bùng phát ở sân bay Nam Kinh, đến nay Trung Quốc đã kiểm soát COVID-19 khá tốt. Trong 24 giờ qua, nước này chỉ ghi nhận 36 ca nhiễm mới. Chính quyền thủ đô Phnom Penh của Campuchia mới đây tiếp tục kêu gọi tất cả các bậc cha mẹ, người giám hộ và người chăm sóc trẻ em ở mọi nơi trong thành phố hãy nhanh chóng đưa con em từ 12 đến 17 tuổi đi tiêm chủng tại những trung tâm được chỉ định. Chiến dịch tiêm chủng cho nhóm tuổi này ở Campuchia đang được tăng tốc và dự kiến kết thúc vào ngày 17 tháng 9 tới. Thanh thiếu niên có thể được tiêm tại bất kỳ trung tâm nào trong số 9 nơi được chỉ định từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, tiểu bang tiêm chủng COVID-19 của thủ đô Phnom Penh đã tiêm cho hơn 208.000 trẻ vị thành niên liều đầu tiên, trong khi con số đã tiêm cả hai liều là hơn 191.000. Vaccine được sử dụng là Sinovac của Trung Quốc. Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại Campuchia vẫn diễn biến phức tạp, bất chấp các quy định khắt khe đã được áp dụng. Trong 24 giờ qua, xứ Chùa Tháp ghi nhận 511 ca nhiễm mới và 11 người tử vong. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị cảm thấy mình thuộc diện nguy cơ khi ra đường, ngoài tuân thủ các biện pháp chống dịch, hãy trang bị cho mình những thiết bị bảo hộ để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cả cộng đồng.